Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, đánh thật hay. Vù, vù, không xong, không xong, lộn nhào chạy vào đi. Tại khe suối trong khe một khối nhỏ đất đai ở giữa. Vu sư ra lông lều bị vén lên. Một cái cao lớn thô kệch lão hán tử đi tới. Quắc mắt nhìn trừng trừng. Nắm lấy cái kia báo tin chính là một quyền. Ta rất tốt. Cái kia báo tin chịu một quyền. Lập tức kịp phản ứng. Vội vàng nói. Đúng. Vu tốt rất. Bất quá có bất hảo sự tình. Cái kia. Có người đưa tới một phong giản. Nói. Nói là cái gì lấy kẻ trộm. Chấm ngoặc kép. Nơi này là tịch lịch thị. Đồ đằng là vô hình gió. Lấy 5 cái quyển mây để thay thế. Hình tượng bên trên là một cái thân người đầu rồng không rõ thiên thần. Thoạt nhìn có chút giống là kế mông thần. Tịch lịch, chấn vật người, theo mưa theo chiến. Tại những này ở xa tới, Tam Miêu Di họa bộ tộc bên trong, chỉ có một số nhỏ vài cái thị tộc còn có đồ đằng. Cái khác, đồ đằng đều đã vỡ vụn. Có là bị Tam Miêu phá hủy. Có một ít bộ tộc là cùng theo Tam Miêu. Thế nhưng cuối cùng lạc đường không có chạy trở về. Liền lưu lại. Những này loạn thất bát tao người tụ tập lại. Trở thành giặc cỏ một dạng bộ tộc. Liền với nhau ở giữa lẫn nhau căm thù. Mà bởi vì từng cái bộ tộc tổn hại. Còn sót lại xuống tới mọi người kinh lịch mấy lần di chuyển dung chuyển. Sau cùng từ bỏ đạo đức cùng trật tự. Có thể nói. Thời kỳ này. Nguyên thủy công xã trật tự sụp đổ sau đó. Cái kia rất nhiều bộ tộc nhân văn quan hệ liền trực tiếp về tới hoang dã thời đại. Tức sức lực tức hết thảy thời kỳ. Tịch lịch thị xem như cưỡng ép thống trị những này hỗn loạn bộ tộc thủ lĩnh. Có được mấy ngàn người chiến lực. Toàn bộ đều là cùng hung cực ác chi dân. Bên trong thậm chí có thật nhiều đồ đằng chiến sĩ. Cái gì lấy kẻ trộm. Chấm ngoặc kép. Chỗ này Vu sư nhìn cái kia thẻ gỗ. Hắn còn chưa xem xong. Lập tức đem cái kia thẻ gỗ trực tiếp tách ra nát trên mặt đất. Ngày xưa đế chí, đế phóng huân chi thế. Đế thống lăng thay, Tam Miêu làm loạn tại Nam. Tội kẻ trộm nhiễu loạn tại trong nước. Tu Xà, Đại Phong, Cửu Anh, Tạc Xì, lần lượt mà lên, thăm dò cộng chủ chi vị. Giết hại sinh dân, thế là thế loạn tuổi hung. Chăm họ lầm than, hôm nay, tịch lịch chưa kẻ trộm. Muốn làm theo Tam Miêu chi hành. Dẫm vào Tu Xà 4 bộ chi vết xe đổ. Người trong thiên hạ có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Người trừ bộ tội ác đa dạng. Cướp giết Hồng Châu chi dân. Thôn tính Hồng Châu chi địa. Hôm nay Hồng Châu cáo tế thiên đế. Là con dân mưu sinh. Đem điếu dân phạt tội. Chu đầu đảng tội ác mà bày ra thiên uy. Chính thiên đạo. Triệu tập từng cái bộ tộc thủ lĩnh. Để bọn hắn đều tới gặp ta. Bất luận bao xa. Tịch lịch Vu sư sắc mặt nghiêm túc. Hồng Châu người đến. Thật sự là cuồng vọng. Thế mà muốn thảo phạt chúng ta. Tại trong núi lớn này. Chúng ta từ một nơi bí mật gần đó. Bọn hắn ở ngoài sáng. Bọn hắn thế mà muốn tuyên bố thanh trước chúng ta. Còn nói là cái gì. Điếu dân phạt tội. Cái kia báo tin yếu ớt nói một câu. Nghe nói chúng ta bộ tộc đúng là có người bị treo cắm vào núi dưới chân. Chấm ngoặc kép, không có tâm bệnh, trước tiên đem ngươi kẻ trộm dân treo lên, sau đó lại thảo phạt ngươi tội. Tịch lịch thị Vu sư tại chỗ liền bạo phát, hắn xách theo lưỡi búa liền lao ra, nhưng mà bên ngoài lập tức truyền đến sao động thanh âm. Đánh tới, ngươi nói cái gì đồ chơi, động tác này cũng quá nhanh, bọn hắn có bao nhiêu người? Hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Đám người này là chân trước cho ngươi phát cái lấy kẻ trộm giàn. Chân sau liền chờ 10 cái hô hấp. Sau đó liền đánh tới. Không có tâm bệnh. Đánh trước đó cùng ngươi nói một tiếng. Liền một tiếng. Có người lui về đến. Vạn phần hoảng sợ. Không biết. Không biết bao nhiêu người. Đầy khắp núi đồi đều là lửa. Đều là người. Chỉ ít có trên 100 vị đồ đằng xạ thủ. Tịch lịch thị Vu sư chấn động vô cùng. Lập tức triệu tập mọi người tay tiến đến đánh du kích. Bất quá lúc này từng cái đỉnh núi đều đã hưởng ứng. Mà phía dưới núi, hỏa diễm đốt cháy đi lên. mang theo đủ loại tiếng la hét. Một cái không ngờ tới tiểu hoàng kê công kích phía trước. Một đám đồ đằng chiến sĩ theo sát phía sau. Lội lên hỏa diễm liền xông tới. Vù, bọn hắn phóng hỏa đốt chúng ta. Nhưng bọn hắn chính mình dẫm lên hỏa diễm đi lên. Người đánh giám, làm sao có thể có loại người này a? Chẳng lẽ là yếm hỏa quốc người sao? Thật sự nhân quân một bộ hỏa kháng trang bị. Ma pháp tổn thương đối ta có hiệu quả, đối ngươi không có hiệu quả. Người tại cái này chơi game offline đâu? Vù, thổ nguyên thị tộc dài bị bắt lại. Vu sư cũng bị bắt lấy. Cái gì? Dám đánh ta bộ hạ? Ta vậy liền đi hỗ trợ. Vu, bọn hắn rất nhiều người. Chấm ngoặc kép, rất nhiều người thì thế nào? Nhìn ta cho các người giết cái bảy vào bảy ra. Tịch lịch thị vu sư tức giận không thôi. Ngươi à mẫu gấu gấu. Các ngươi đang lúc ta tịch lịch thị là bùn nặn không thành. Hiện tại liền muốn thấy chút máu. Thứ nhất thời gian tiến hành trợ giúp. Cái gì Hồng Châu người? Gà đất chó sành mà thôi. Ta tới rồi. Ta tới rồi. Ta thứ nhất thời gian trợ giúp tới á. Đánh ta đồng đội. Chào phúng chúng ta chỉ có một cái hạ tràng. Hắn mang theo một đám người vọt tới khe suối kênh mương một bên khác. Chuyển qua chân núi góc núi. Nhìn thấy thổ nguyên thị vu sư bị treo lên đến. Mà ở trong đó, chỉ ít có hơn 1000 cái đồ đằng chiến sĩ. Còn có 10 cái vu sư. Là tiên phong đại đội. Tịch lịch thị vu sư tại chỗ hít một hơi lãnh khí. Các ngươi thế mà như thế không có nhân tình vì ẩu đà ta đồng đội. Sao? Đánh thật hay. Hắn quay đầu liền chạy. Bên cạnh các chiến sĩ vừa muốn công kích. Nhìn thấy nhà mình vu sư xoay người một cái. Hoa lệ giao một cái chuyển vị kỹ năng. Trong nháy mắt đi ra ngoài thật xa. Ngoặc kép chấm than. Đột nhiên mà đến thanh âm như sóng chiều một dạng mãnh liệt tới. Ứng Long vừa quay đầu. Nhìn thấy chạy trốn tịch lịch vu sư. Theo khí tức bên trên liền có thể biết rõ đây là một cường giả. Thế là rất kinh hỉ. Vung tay lên. Không cần đi con cá lớn này. Chiến trường lập tức một mảnh hỗn loạn. Những cái kia không kịp chạy trốn tịch lịch thị người. Phấn khởi phản kích. Mà ở Hồng Châu bộ vang dội đấu trí phía dưới. Trong nháy mắt liền bị càn quét không còn. Gắt gao xuống xuống. Mà tịch lịch thị vu sư đã chạy trốn đến khe suối kênh mương bên trong. Vừa vặn gặp ngay tại phóng hỏa mặt khác một nhóm người. Hắn nhìn thấy một cái người trẻ tuổi tại thi triển hỏa diễm. Đốt rừng hủy rừng. Ánh mắt hắn trong nháy mắt liền đỏ lên. Đánh không lại đám người kia còn không đánh lại ngươi sao? Ngươi lại dám đốt ta bộ tộc. Hắn vung vẩy búa lớn. Vũ khí bạo phát. Nhưng mà đốt rừng cái kia chính là vân tái. Ầm ầm, hỏa diễm lan tràn đi ra ngoài. Đột nhiên tới cảm giác nóng rực để cho tịch lịch thị vu sư lập tức ngừng lại bước chân. Vân tái trên thân, bộc phát ra chói chang hỏa khí. Khí thế trong nháy mắt lên tới cực cao. Theo sau một tay phất lên. Cuồng phong rực lửa hóa vi một cái đại thủ. Một tiếng vang thật lớn. Tịch lịch vu sư hít một hơi lời nhiệt khí. Đại vu, bởi vì vân tái tích lũy khí thế. Đúng là có chút giống là đại vu. Tăng thêm hỏa đức tướng mạo biến hóa. Chưa từng gặp qua quá nhiều việc đời tịch lịch thị vu sư trong nháy mắt bị dọa đến mặt không có. Chút máu. Hắn đột nhiên một tiếng gào to. Đại thủ một lần. Đốt tốt. Nên dạng này đốt. Thêm ít sức mạnh. Ngài chậm rãi đốt. Ta không quấy rầy ngài. Người trước bận bịu. Ta đi ra xem một chút còn có không có chạy trốn đường. Tịch lịch thị vu sư chuyển thân liền muốn chạy trốn. Nhưng mà vân tái chỗ nào có thể đem hắn thả đi. Cái kia hỏa phong hóa ra tới nguyên khí đại thủ. Liền chạy bóp nát cổ của hắn mục đánh ra. Thế là chỉ nghe được trên đỉnh núi một tiếng kịch liệt vang vọng. Trên bầu trời bay tứ tung ra tới một cái đại hán. Ngã đầu đầy là máu. Rơi vào chân núi trên nhánh cây. Đem một cây đại thụ đụng gãy sau đó. Triệt để ngất đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.